xuyên đến cuộc sống khổ bức của giáo chủ ma giáo. Chương 58, góc truyện audio.com. Lam Liệt hắn nhìn chằm chằm Ân Tử Mạch chậm rãi nói. Mạch Nhi, ngươi lặp lại lần nữa. Ân Tử Mạch lại không hề hé răng. Hắn có thể cảm giác được Lam Liệt thực tức giận, khi hắn nói ra muốn trở lại bên cạnh Cố Thừa, Lam Liệt cả người đều lạnh xuống, ánh mắt cũng trở nên u ám. Ân Tử Mạch không phải ngốc, đương nhiên sẽ không ở ngay lúc này đi tìm chết. Vừa rồi hắn chỉ là thử tính mà nói muốn trở lại bên người Cố Thừa, hắn muốn nhìn một chút người nam nhân này có phải yêu hắn đến bất luận hắn yêu cầu cái gì cũng đều đáp ứng hay không. Kết quả nhiên là yêu đến phát tính chiếm hữu. Thấy Ân Tử Mạch trầm mặc không nói, Lam Liệt nói. Mạch Nhi, ngươi vừa rồi cùng ta nói giỡn, đúng hay không? Ân Tử Mạch, hắn đúng lúc mà đổi đề tài, nói. Diệp Lương có phải ở trong tay ngươi hay không? Lam Liệt, cái người cầm ngọc bội kia gọi là Diệp Lương. Ân Tử Mạch, đúng, Lam Liệt, ta đem hắn giết. Ân Tử Mạch trừng lớn mắt, .. lừa ngươi thôi. Lam Liệt thấy hắn vẻ mặt khiếp sợ cười sờ sờ mặt hắn, nói. Ân Tử Mạch, cái thứ ngu xuẩn kia cư nhiên dám cầm ngọc bội ngươi làm. Lam Liệt lạnh giọng nói. Hắn có cái tư cách gì nhận đồ của ngươi? Ngọc bội này là tín vật hai chúng ta đính ước, hắn cư nhiên cũng dám lấy. Nếu không phải băn khoăn đến tâm tình của ngươi, ta sớm đem hắn giết. Ta đem hắn bắt tới, sau đó cố ý đem ngọc bội ném ở sân vườn, chờ ngươi qua lấy liền đem ngươi mang tới đây. Ân Tử Mạch, hắn hiện tại ở đâu? Bị ta ném tới phòng khác, không chết được. Lam Liệt thực rõ ràng không nghĩ nói tới Diệp Lương. Tưởng tượng đến Ân Tử Mạch tặng ngọc bội cho Diệp Lương, Lam Liệt tâm tình liền khống chế không được mà âm u, xác định Diệp Lương không có trở ngại, Ân Tử Mạch yên tâm, sau đó mới phản ứng lại trọng điểm trong lời nói của Lam Liệt. Hắn nói, ngươi nói cái gì tín vật đính ước? Lam Liệt từ trong lòng ngực móc ra một khối ngọc bội, mặt trên khắc một con rắn nhỏ rất sống động, nhìn Ân Tử Mạch toàn thân run lên. Lam Liệt sắc mặt nhu hòa mà vuốt ve ngọc bội, sau đó từ trong tay Ân Tử Mạch lấy ra ngọc bội hình lá phong, đem chúng đặt song song trong lòng bàn tay, nói. Ngươi xem, đây là tín vật đính ước của chúng ta. Ban đầu là ta muốn ngươi làm ngọc bội hình lá phong, nhưng ngươi nói chờ ta thành thiên hạ đệ nhất lại trao đổi ngọc bội. Ân Tử Mạch, Lam Liệt đem ngọc bội khắc con rắn treo ở bên hông Ân Tử Mạch nói. Ta đã là thiên hạ đệ nhất có thể trao đổi tín vật. Mạch Nhi, về sau ngươi đeo ngọc bội ta làm ta cũng đem theo ngọc bội ngươi làm. Ân Tử Mạch nhỏ giọng nói. Nói không chừng ngươi vẫn như cũ không phải thiên hạ đệ nhất. Lam Liệt biểu tình cứng đờ, nhưng ngay sau đó nở nụ cười, nói. Chờ ta cùng ngươi thành tình lữ, một ta lại đi tìm Cố Thừa tỷ thí. Hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt đầu duỗi tay cởi quần áo. Một, tình lữ, người yêu. Ân Tử Mạch chớp mắt lắp bắp mà nói. Ngươi muốn làm cái gì? Nơi này tuy rằng hẻo lánh, nhưng vì để ngừa vạn nhất bọn họ nhanh chóng liền tìm đến đây, chúng ta vẫn là trước tiên đem chính sự làm đi. Lam Liệt nhanh chóng bỏ đi áo ngoài cùng giày, xoay người lên giường, giơ tay cởi quần áo Ân Tử Mạch. Ân Tử Mạch sợ tới mức sắc mặt trắng bệch nhìn hắn nói. Lam Liệt không bằng chúng ta lại ôn lại chuyện cũ một lúc nữa. Góc truyện audio.com. Ngươi xem ta đều đã mất trí nhớ, hoàn toàn nhớ không nổi ngươi là ai, bộ dáng này liền tính đã xảy ra quan hệ ta còn là không thích ngươi a, Lam Liệt cười nói. Không quan hệ, ngươi trước kia cũng không thích ta. Hiện giờ thật vất vả ngươi không có võ công để ta có thể lăn lộn, nói không chừng là trời cao thấy ta đau khổ theo đuổi nhiều năm không có kết quả liền ban cho ta một cơ hội. Mạch Nhi, đừng dãy dụa thân thể của ngươi yêu cầu ta. Ân Tử Mạch, hoàn toàn không cần được chứ. Biết vì cái gì trong cơ thể ngươi hàn khí nặng như thế không? Lam Liệt một bên cởi quần áo hắn, một bên chậm gì gì mà nói. Ân Tử Mạch muốn lắc đầu, nhưng bất hạnh bị điểm huyệt chỉ có thể chớp mắt ý bảo hắn nói nhanh lên. Lam Liệt cúi xuống hôn, ở bên tai hắn thấp giọng nói. Bởi vì ngươi luyện Lam Vực Thần Công. Lam Vực Thần Công là chiêu mà khiến Lam Vực giáo thành danh, nhưng bộ võ công này tâm pháp không phải mỗi người đều có thể luyện được. Thể chất không thích hợp luyện Lam Vực Thần Công, sẽ lưu lại một thân hàn khí. Ân Tử Mạch không thể tin được mà nhìn hắn, người này không phải luôn miệng nói yêu hắn sao, vì sao còn muốn cho hắn luyện võ công âm độc như thế? Ngươi có phải thực nghi hoặc, ta yêu ngươi, lại biết rõ ngươi căn bản không thích hợp luyện Lam Vực Thần Công, còn đem bộ võ công tâm pháp này truyền thụ cho ngươi. Lam Liệt giơ tay vuốt ve gương mặt Ân Tử Mạch chậm rãi nói. Bởi vì bộ võ công này sau khi luyện thành yêu cầu cùng người có cực dương nội lực kết hợp mới có thể đem hàn khí trong cơ thể trừ bỏ. Nga, bảo bối, xem ánh mắt này của ngươi, khẳng định cũng biết ta chính là người có cực dương nội lực. Lam Liệt trên mặt tươi cười, nói. trên đời này, chỉ có ta cùng nội lực của Cố Thừa mới có thể cứu ngươi. Ân Tử Mạch, ngươi vì cái gì khẳng định ta sẽ luyện thành Lam Vực Thần Công sau đó lại tìm ngươi mà không phải đi tìm Cố Thừa? Khi đó ngươi cùng Cố Thừa như nước với lửa, Cố Thừa cũng tuyệt đối không có khả năng cứu ngươi. Như vậy thế gian này cũng chỉ dư lại nội lực của ta có thể cứu ngươi. Lam Liệt biểu tình sung sướng, nói. Mạch Nhi, ngươi biết không, một khi trong cơ thể ngươi luyện Lam Vực Thần Công lưu lại hàn khí, như vậy cả đời đều lưu lại bên người ta. Một hai lần lên giường là vô dụng. Ân Tử Mạch lại nghĩ tới một chuyện khác, cho nên, hắn thật sự phải cùng Cố Thừa lăn giường cả đời sao? Chính là chính ngươi cũng luyện Lam Vực Thần Công. Ân Tử Mạch nhíu mày, nói. Vì sao ngươi không việc gì? Bởi vì ta lúc ban đầu luyện võ, nội công tâm pháp đều là thuần dương, bộ võ công chỉ có nội lực thuần dương tính mới có thể chống cự hàn khí nó mang đến. Lam Liệt nói, Đỗ Tịch Nguyệt ngươi cũng gặp qua, nàng cũng luyện Lam Vực Thần Công, nhưng nội lực của nàng ta còn xa mới bằng ngươi, cho nên nàng buổi tối mỗi ngày đều phải cùng nam tử giao hợp, trừ phi nàng nửa đường từ bỏ bộ võ công này, bằng nàng cả đời này đều không rời khỏi nam nhân. Bất quá nàng tìm 1000 cái nam nhân cũng so ra kém ta, Mạch Nhi, ngươi chỉ cần cùng ta lên giường liền tốt. Ân Tử Mạch, Lam Liệt nói đến câu này, trên mặt tươi cười nhạt một ít tiếp hận nói. Chỉ là, người định không bằng trời định, ta cũng không dự đoán được ngươi luyện đến chói cùng thế nhưng lại tẩu hỏa nhập ma. Lúc ấy ta đang sắp phá được tầng tối cao của huyền tâm tâm pháp, vô pháp phân thân đi tìm ngươi, bằng không làm sao sẽ để Cố Thừa tới gần ngươi. Gocchuyenaudio.com chấm, Ân Tử Mạch nhíu mày. Huyền tâm cũng là nội công tâm pháp ta cho ngươi. Lam Liệt gật đầu, đúng vậy, lúc trước chúng ta trao đổi nội công tâm pháp ước định nếu ta luyện thành, liền đi tìm Cố Thừa luận võ, đánh bại Cố Thừa ta liền có thể được ngươi. Nếu ngươi luyện thành trước ta liền không có hy vọng. May mắn, cuối cùng là ta thành công. Ân Tử Mạch đột nhiên cảm thấy Lam Liệt trước mắt thực đáng sợ. Người nam nhân này vì đạt tới mục đích của hắn cơ hồ là không từ thủ đoạn, người yêu tẩu hỏa nhập ma mất đi ký ức cùng võ công, hắn còn cảm thấy may mắn là hắn luyện thành tuyệt thế thần công trước. Chẳng lẽ không nên là tình nguyện không cần thiên hạ đệ nhất cũng muốn cùng người yêu bên nhau lâu dài sao? Lam Liệt như là nhìn ra tâm tư Ân Tử Mạch, hắn vuốt ve mặt Ân Tử Mạch mặt nói. Vì có được ngươi ta xác thật có thể không từ thủ đoạn. Ngươi trước kia đã chịu thống khổ, về sau ta sẽ bồi thường ngươi gấp bội. Tin tưởng ta, đời này, ta đều sẽ yêu ngươi như lúc ban đầu, coi ngươi như sinh mệnh của ta. Chấm, nhưng mà, giờ khắc này, đối mặt Lam Liệt lời ngon tiếng ngọt, Ân Tử Mạch lại nhớ tới Cố Thừa. Hắn nhớ tới Cố Thừa vì cứu hắn, nguyện ý đem một thân nội lực đều cho hắn, đó là nội lực chân chính thiên hạ đệ nhất. Nếu nói Lam Liệt đối hắn yêu là không từ thủ đoạn mà đến, như vậy Cố Thừa đối hắn yêu còn là vô điều kiện. Ân Tử Mạch nhìn về phía Lam Liệt nói, ngươi cũng không có hoàn thành ước định của ta. Ở trong lòng ta Cố Thừa vĩnh viễn là thiên hạ đệ nhất. Cho dù ngươi hôm nay có được ta, trong lòng ta cũng sẽ không có ngươi. Ở trong mắt ta Cố Thừa so với ngươi lợi hại 1000 1000 lần. Lam Liệt sắc mặt tức khắc lạnh xuống. Hắn híp mắt nhìn chằm chằm Ân Tử Mạch nói. Không sao cả, dù sao qua hôm nay ngươi chính là người của ta. Cả đời rất dài, một ngày nào đó ngươi sẽ cảm thấy ta so Cố Thừa lợi hại hơn. Nói xong, hắn mê muội mà xoa mặt Ân Tử Mạch nói. Mạch Nhi, lần đầu tiên gặp được ngươi, ta liền nghĩ một ngày nào đó muốn cho ngươi ở dưới thân ta mà rên rỉ, làm ngươi khóc lóc cầu ta muốn ta điểm nhẹ. Ta đợi 6 năm, suốt 6 năm ta chưa bao giờ làm gì, nếu không phải gần đây ngươi cùng Cố Thừa quá thân cận ta cũng không muốn cưỡng bách ngươi. Ta nói rồi ta muốn chúng ta lần đầu tiên ở dưới mảnh đỏ nến đỏ, nhưng ta thật sự sợ. Ta đợi 6 năm, nếu cuối cùng ngươi cùng Cố Thừa ở chung ta sẽ điên. Ân Tử Mạch, Lam Liệt ta thật sự đã không phải Ân Tử Mạch mà ngươi thích. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta cùng trước kia tính cách rất khác biệt sao? Mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì ta đều thích ngươi. Lam Liệt nói, Ân Tử Mạch vô lực, hắn hoàn toàn không hiểu Lam Liệt. Liền tính là yêu hắn, nhưng trong thân thể sớm đã không phải là linh hồn trước kia. Nếu Lam Liệt yêu chính là Ân Tử Mạch trước kia, như vậy hiện tại hắn đối với Lam Liệt mà nói thì không hề có lực hấp dẫn ví dụ như Cố Thừa. Cố Thừa đối với hắn trước kia ghét cay ghét đắng, nhưng lại yêu hắn hiện tại, cái Lam Liệt này chẳng lẽ không ngại tính cách hắn biến hóa lớn như thế sao? Khi Lam Liệt xoa gương mặt hắn, Ân Tử Mạch nổi lên một thân da gà, hắn cảm thấy ghê tởm. So với Cố Thừa chơi liêu manh, Lam Liệt thân cận làm hắn buồn nôn. Ân Tử Mạch nghĩ nghĩ liền thất thần. Vì sao Cố Thừa mỗi một lần thân cận, hắn chỉ cảm thấy ngượng ngùng cảm thấy thẹt lại không cảm thấy ghê tởm. Gocchuyenaudio.com Thậm chí Cố Thừa đầu lưỡi vói vào trong miệng hôn hắn, hắn cũng không cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa, một lần kia hình như vẫn là chính hắn ngây ngốc chủ động mở miệng ra. Ân Tử Mạch trong lòng lột bột một chút, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác không tốt. Tình huống này, thấy thế nào hắn cũng phải cong a cách Trương.